Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Nhà Dân Làm Ác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thần Đô Lạc Dương Đông Xưởng 1. Hộ bên trong viện, đang diễn ra vừa ra mạnh cướp phụ nữ đàng hoàng tình cảnh. Trung thư lệnh Đường Viên nhị nhi tử Đường Tam Kim cùng môn hạ lệnh nước vô tình tam nhi tử Thủy Cư. Đang trêu nhìn trước mắt run lẩy bẩy một cái người đẹp tuyệt sắc. Xế chiều hôm nay hắn hai người chúng ta đang đi dạo thanh lâu. Thủ hạ bọn hắn chân chó đột nhiên tới hướng bọn họ bẩm báo. Bọn họ tìm được một cái người đẹp tuyệt sắc. Hơn nữa bọn họ chân chó đem cái đó người đẹp tuyệt sắc khen chỉ vì có ở trên trời. Nhân gian khó khăn được mấy lần văn, còn nói là hoàn toàn sánh bằng Thần Đô Lạc Dương tứ đại mỹ nữ tuyệt sắc. Như vậy dưới tình huống, bọn họ tự nhiên không thể nhẫn nhịn, liền trực tiếp đi theo bọn họ chân chó đi tới đông xưởng chỗ tòa này nhà dân bên trong. Đường Tam Kim và Thủy Cừ thấy vị mỹ nữ kia. Mặc dù không như thần cũng lạc dương tứ đại mỹ nữ cái loại đó tuyệt sắc, nhưng cũng có thể cũng coi là nhân gian cực phẩm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là còn có thể ngay trước người đẹp tuyệt sắc người đàn ông mặt đùa bỡn hắn người phụ nữ. Loại kích thích này cảm không phải tùy thời cũng có thể có. Đường Tam Kim chân chó hướng về phía hai người cung kính nói: "Hai vị chủ tử, lần này biết thuộc tương không có lừa gạt các ngươi đi." Đường Tam Kim thản nhiên nói: "Tiểu quyền tử, lần này ngươi làm rất tốt, trở về ta nhất định thật tốt ban thưởng ngươi. Ngươi đến đem điều này tiểu nương tử bắt lại cho ta. Ngày hôm nay ta muốn đích thân phía dưới cho vị này tiểu nương tử ăn." Đường Tam Kim vừa dứt lời, lập tức thì có hai cái người đàn ông vạm vỡ hộ vệ đem cái đó người đẹp tuyệt sắc cho đè ép đứng lên. Còn như cái đó người đẹp tuyệt sắc trượng phu đi ngăn trở vậy hai người hộ vệ. Trực tiếp bị vậy hai người hộ vệ cho một chân đạp ra rất xa. Cái đó người đẹp tuyệt sắc trượng phu vẻn vẹn chỉ là cảnh giới hậu thiên võ giả. Mà vậy hai người hộ vệ chính là cảnh giới tiên thiên võ giả. Cái đó người đẹp tuyệt sắc trượng phu bị đạp bay sau đó lập tức chạy tới Đường Tam Kim thân bên ôm Đường Tam Kim bắp đùi, thấp giọng hạ khí hô: "Đại nhân, đại nhân, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi." Đường Tam Kim thản nhiên nói: "Chỉ bằng ngươi cái này oát con vô dụng vậy lại có như vậy người đẹp tuyệt sắc. Ngày hôm nay người mỹ nữ này chính là của ta, ngươi có ý kiến sao? Không có ý kiến liền cho ta một bên ngây ngô, xem ta thật tốt cưng chiều phụ nữ của ngươi." Người đẹp tuyệt sắc trượng phu trực tiếp quỳ xuống đất, lớn tiếng hô: "Đại nhân, nơi này chính là Thần Đô Lạc Dương, cũng là dưới chân thiên tử địa phương. Ngươi nếu như vậy làm loạn, khẳng định đối với mình bất lợi. Đại nhân, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta một nhà đi." Đường Tam Kim một cước đem người đẹp tuyệt sắc trượng phu đá văng ra, thần tình lạnh nhạt nói: "Ngươi như vậy mặt hàng, cũng dám theo ta nói nơi này là Thần Đô Lạc Dương, cũng dám theo ta nói nơi này là dưới chân thiên tử. Lão tử nói cho ngươi, ở Thần Đô Lạc Dương bên trong còn không có người nào dám quản tiểu gia. Ngày hôm nay lão tử liền phải ngay ngươi mặt làm phụ nữ của ngươi." Thủy Ngư hướng về phía Đường Tam Kim nói: "Đường đại ca, cây loại này dân đen nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem hắn giết chết, sau đó sẽ mạnh cái này tiểu mỹ nhân. Còn có à, Đường đại ca trước kia mỗi một lần đều là ngươi tới trước, lần này là không phải hẳn đổi ta tới trước." Đường Tam Kim thản nhiên nói: "Thủy lão đệ, nhìn ngươi vậy một chút xíu tiền đồ, thật là cho nhà ngươi mất thể diện. Nếu ngươi muốn tới trước nói, vậy thì ngươi tới trước thôi. Chờ ngươi sau khi đến, ta lại tới vậy là có thể. Còn có, mặc dù cái này tiện dân hết sức rác rưới, nhưng cũng không cần sớm như vậy liền Làm, chết, hắn đi, để cho hắn nhìn mình người phụ nữ bị chúng ta làm. Há chẳng phải là rất tốt. Thủy Tư nói, Đường đại ca, vẫn là ngươi biết chơi à. Trách không được thần Đô Lạc Dương đều đang đồn ngươi là bốn mối họa lớn đứng đầu. Mà ta chỉ có thể làm bốn mối họa lớn lão tứ. Xem ra hai người chúng ta hạng chênh lệch, vẫn là nhất định có đạo lý. Đường đại ca, ngươi có thể nếu không lận dạy bảo ta nha. Gieo họa hạng bảng vượt qua ngươi ta liền không muốn, nhưng ít nhất phải vượt qua ngoài ra hai cái gieo họa. Đây chính là ta sau này mục tiêu. Thần Đô Lạc Dương hàng người một cái gieo họa hạng bảng. Gieo họa hạng bảng trên người cũng không che mất thể diện. Ngược lại cảm thấy là một kiện đặc biệt vinh quang sự việc. Cuối cùng lại có thể lẫn nhau leo so với hạng tới. Đường Tam Kim và Thủy Cừ một cái là gieo họa hạng bảng hạng nhất. Một cái là gieo họa hạng bảng tên thứ tư. Lúc này một ông cụ và một cái bà cụ từ trong phòng đi ra. Hai cái cụ già xem mình sân trong tình cảnh. Mình nhi tử và cô con dâu cũng bị bắt. Bọn họ há có thể từ bỏ ý đồ. Hai người chống cây nặng. Đi kéo mình nhi tử và cô con dâu. Bà cụ một bên giải cứu mình nhi tử. Một bên lớn tiếng hô. Các người đều là người nào? Lại dám tự tiện xông vào nhà dân? Chẳng lẽ sẽ không sợ các quan lão gia trừng phạt sao? Thủy Tư còn không có phân phó thị vệ của mình. Thị vệ của hắn cũng đã ngầm hiểu đem hai cái ông cụ bà cụ trực tiếp đỡ đứng lên. Thủy Tư đi tới hai cái ông già bên người. Khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói. Quan lão gia trừng phạt ta. Toàn bộ triều đình tất cả quan viên còn không có cái nào dám trừng phạt ta. Thủy Tư hướng về phía. Thủ hạ hắn làm một cái động tác cắt cổ. Bọn thủ hạ của hắn cũng hiểu ý, giơ tay chém xuống kết thúc hai cái lão tánh mạng con người. Thấy mình cha mẹ chết Thủy Cừ trong tay, người đẹp tuyệt sắc trượng phu vậy không có ở đây ẩn nhẫn, mà là lớn tiếng mắng. Súc sinh, các người đám này đáng chết súc sinh, các người sẽ bị trời phạt. Người đẹp tuyệt sắc trượng phu vốn là muốn chuẩn bị theo Thủy Cừ liều mạng. Nhưng là hắn bị hai cái người đàn ông vạm vỡ đỡ. Muốn động một cái cũng không nhúc nhích được. Chớ đừng nói chi là xông tới theo Thủy Cừ liều mạng. Thủy Cừ không để một chút để ý người đẹp tuyệt sắc. Trượng phu ầm ĩ mà là thẳng đi tới người đẹp tuyệt sắc bên người. Dùng tay trái đem người đẹp tuyệt sắc đầu chậm rãi mang. Thủy Cừ thản nhiên nói. Rất tinh xảo một khuôn mặt nhỏ nhắn trứng. Thật là nhân gian vưu vật à. Người đẹp tuyệt sắc mặc dù thân thể có một ít run rẩy, nhưng hắn hay là đối Thủy Cừ phun một bãi nước miếng. Người đẹp tuyệt sắc lạnh lùng nói. Súc sinh, các người đều là súc sinh. Coi như quan lão gia sẽ không trừng phạt các người, ông trời vậy sẽ không bỏ qua các người đám này súc sinh. Thủy Cừ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ông trời sẽ không bỏ qua ta không biết, nhưng là ngày hôm nay ta nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền thật tốt chuẩn bị hưởng thụ ta đối với sự yêu thương của ngươi đi. Thủy Cừ sau khi nói, xong, hướng về phía áp giải người đẹp tuyệt sắc hai tên hộ vệ phất phất tay. Tỏ ý bọn họ lui ra. Hai tên hộ vệ rõ ràng liền Thủy Cừ ý nghĩa, nhanh chóng lui qua một bên. Thủy Cừ hai tay bắt nhân vật người đẹp, trực tiếp rắc rắc một tiếng. Người đẹp tuyệt sắc liền lộ ra một mảnh trắng như tuyết. Người đẹp tuyệt sắc mặc dù có lòng chống cự, nhưng tiếc là hắn chẳng qua là một người bình thường. Bỏ mặc làm sao chống cự cũng kiếm không thoát được Thủy Cừ một cái bàn tay. Thủy Cừ một cái bàn tay khống chế được người đẹp tuyệt sắc. Một cái bàn tay ở người đẹp tuyệt sắc trên mình trên dưới di động. Hơn nữa còn một mặt tiêu hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https